Hắn nhất định là một tên điên. Tuyệt đối là một tên điên. Không ít người ở trong lòng tự nói với chính mình như vậy. Đối với Diệp Bạch, lúc này bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải. Vô số lần, ở thời điểm người khác đều cho rằng hắn không có khả năng, hắn lại một lần rồi một lần làm được. Nhưng cái này chỉ có thể nói là vượt cấp phát huy, còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ hắn còn muốn khiêu chiến bán vương cảnh siêu cấp cường giả sao? Đây cũng không phải là vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy, đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức thông thường của mọi người. Lúc này đây, hắn có thể làm được hay không? Hoặc là, sẽ gặp phải lần thất bại đầu tiên? Không ít người đều nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ngửa đầu hướng lên trời, yên lặng nhìn, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung, Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà, Nguyệt Nhu, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi cũng đều là như thế. Mà ngay cả phía trên tầng thứ 6, giờ khác này, cũng bởi vì động tĩnh phía dưới mà dẫn tới Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt Công Tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Quy Lai Kiếm Yến Quy Lai đều đem ánh mắt ném xuống phía dưới. Thấy một màn như vậy, Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu khuôn mặt không biểu tình, bất quá trong ánh mắt lại hiện lên một vòng dị sắc. Hắn từng nhớ được, lúc ở trên U Linh Quỷ Thuyền, lần đầu tiên nghe được cái tên Diệp Bạch hắn liền lập tức quay đầu, ngay cả chút hứng thú đều không có. Cách chương.